Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 đệ 31 chương. Ngũ Dương Quan có không ít đạo sĩ, có dốc lòng tu đạo tự nhiên cũng có không lý tưởng. Giờ phút này, Ngũ Dương Quan trong phòng bếp liền có mấy cái đạo sĩ ở trộm gà nướng ăn. Tuy rằng bọn họ đạo quan không cấm bọn họ ăn huân. Nhưng khách hành hương nhiều thời điểm khẳng định cũng là không thể quang minh chính đại ăn. Chỉ có thể lén lút ngầm cấp chính mình khai tiểu táo. Phiên mặt A, đều mau nướng tiêu, người lại lắm mồm chính ngươi tới nướng, này gà vẫn là ta mua đâu, nhưng... Lạt sát gà cùng rút mau đều là ta tới. Hai cái đạo sĩ bắt đầu tranh luận lên. Lúc này, trong đó một cái đạo sĩ thấy có người đứng ở cửa. Hắn híp híp mắt, qua một hồi lâu mới thấy rõ ràng, này không phải Vương sư huynh sao? Người cũng đã đói bụng a, vừa lúc chúng ta phân người một cái đùi gà a, Vương sư huynh chậm gì gì từ cửa phiêu lại đây. Nửa người trên bất động, Vương sư huynh, người như thế nào nhắm mắt lại a? Ha ha, ngày này đạo pháp có phải hay không cùng sư phụ hắn lão nhân ra học? Còn rất phiêu giật, một cái đạo sĩ đã phát hiện có điểm không đúng rồi. Nhưng vẫn là dãy dụa nói ra, sư huynh có phải hay không có điểm không đúng a? Một cái khác đạo sĩ đẩy đẩy bên người đồng bạn, không có khả năng đi. Chúng ta nơi này chính là Ngũ Dương Quan, cô hồn dã quỷ căn bản là không dám tới gần. Vừa dứt lời, cái này bị bọn họ xưng là Vương sư huynh, đạo sĩ đối với bọn họ mở mắt. Trong ánh mắt không có tròng mắt, chỉ có che kín toàn bộ tròng trắng mắt tơ máu. Liền hắn trên mặt, cũng lan tràn xuất chúng nhiều thanh hắc sắc sọc, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Hắn chậm rãi hướng tới này hai cái đạo sĩ lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Khóe miệng tựa hồ còn sót lại nào đó cổ quái vết máu. Có quỷ a, ngày này Ngũ Dương Quan chú định sẽ không bình tĩnh. Tào Thu đi ở hồi Ngũ Dương Quan trên đường, mơ hồ phát hiện không khí có chút không đúng, kỳ quái, hiện tại sắc trời cũng không có như vậy vãn, theo lý mà nói, trên đường trở về hẳn là có thể nhìn thấy mấy cái trở về khách hành hương a. Như thế nào hôm nay một cái cũng không có nhìn thấy? Tào Thu trực giác có chút không đúng, lặng lẽ ở chính mình trên người dùng một cái cảnh kỳ đạo cụ tạp. Lúc này mới tiếp tục hướng tới Ngũ Dương Quan đi đến. Ở trò chơi phó bản, lại như vậy tiểu tâm cũng không quá. Tào Thu cũng là có kinh nghiệm lão nhân, sẽ không luyến tiếc một chương nho nhỏ đạo cụ tạp. Càng là tới gần Ngũ Dương Quan, liền phát hiện bên trong càng là an tĩnh. Như thế nào sẽ như vậy an tĩnh? Tào Thu trong lòng cảnh giác tâm đã lên tới đỉnh. Lúc này còn nghe thấy trong không khí truyền đến một cổ như có như không mùi máu tươi. Xảy ra chuyện gì, Tào Thu theo bản năng liền muốn trốn, nhưng thực mau lại chấn định xuống dưới. Nếu chính mình cái gì cũng không biết bỏ chạy nói không chừng sẽ bỏ qua cái gì trọng đại manh mối. Cẩn thận một chút, có lẽ có thể nhìn trộm đến cái gì, Tào Thu miêu thân mình. Dọc theo đường nhỏ vẫn luôn hướng tới Ngũ Dương Quan cửa sau đi qua. Vừa mới bò lên trên Ngũ Dương Quan tường, Tào Thu liền phát hiện trên tường có thứ gì ngăn trở ở nàng. Kết giới, nàng cúi đầu đi xuống xem, mới phát hiện toàn bộ Ngũ Dương Quan phụ cận đều dán lên bất đồng phù chú. Đem toàn bộ Ngũ Dương Quan đều biến thành một cái chỉ vào không ra nhà ra mơ siêu này đó phù chú. Là Ngũ Dương Quan quan chủ bút tích sẽ không sai. Ngũ Dương Quan hiện tại là xảy ra chuyện gì mới có thể làm Ngũ Dương Quan quan chủ một hơi dùng. Nhiều như vậy phù chú. Tào Thu nghĩ nghĩ, cũng từ trên người lấy ra một lá bùa tới đi vào. Nàng thân thể này cũng là Ngũ Dương Quan người. Tự nhiên cũng có một ít dùng được với tay phù chú. Mới từ trên tường phiên đi xuống đi rồi vài bước lộ. Tào Thu liền thấy trên mặt đất đảo mấy cái tiểu đạo đồng. Đã chết, Tào Thu thử một chút này đó đạo đồng hơi thở. Phát hiện mỗi một cái đều không có sinh khí, bọn họ trên cổ đều có một cái rõ ràng huyết động. Thoạt nhìn tựa hồ là bị cái gì trực tiếp xỏ xuyên qua. một thân huyết khí cùng tinh khí cơ hồ đều bị hút cái sạch sẽ. Này, này sợ là trực tiếp toát ra mấy cái cương thi tới mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tào Thu có nghĩ thầm muốn liên hệ Ninh Bất Vấn bọn họ. Nhưng bất đắc dĩ phát hiện thời đại này liền cái di động đều không có. Bọn họ cũng không có liên lạc dùng đạo cụ tạp, chỉ có thể thật cẩn thận tiếp tục đi phía trước đi. Tiếng đánh nhau là từ chính viện bên kia truyền đến. Tào Thu ngừng lại rồi hô hấp, lại cấp chính mình dùng một chương ẩn thân đạo cụ tạp. Lúc này mới nhiều vài phần dũng khí đi phía trước đi. Ngũ Dương quan quan chủ cùng dư lại mấy cái đạo sĩ đều ở chính viện cửa ngồi. Tựa hồ ở tác pháp, mà bọn họ đối diện còn lại là một cái hai chân phiêu phù ở không trung đạo sĩ. Hắn trên người loáng thoáng còn ở tàn ra hồng quang. Đây là cái gì quỷ dị tình huống? Tào Thu trong đầu quả thực tràn ngập dấu chấm hỏi. Nhưng nàng biết chính mình hiện tại đi ra ngoài nhất định sẽ trở thành hai phương đều nhằm vào đối. Tượng, nàng không có cách nào giải thích chính mình một cái nho nhỏ đạo thống vì cái gì có thể ẩn thân. Vì cái gì có thể không bị bọn họ phát hiện, cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục đương bàng quan kẻ thứ ba. Sư phụ, ta mau chịu đựng không nổi, một cái tiểu đạo sĩ đối với Ngũ Dương quan quan chủ nói. Chúng ta phải chờ tới hừng đông sao? Thiên trì trụ, Ngũ Dương quan quan chủ cũng khó có thể duy trì hắn tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người vương sư huynh đã chết, hắn trên người ăn mặc một cái bị gây chú pháp huyết y. Chờ đến gà trống báo sáng, tự nhiên không thể duy trì pháp lực sư phụ. Ta thật sự chịu đựng không nổi, một cái đạo sĩ nói xong câu đó lúc sau. Thẳng tắp ngã xuống, đảo mắt liền không có hô hấp. Đem bên người các đạo sĩ cấp hoảng sợ, đừng hoảng hốt, Ngũ Dương quan quan chủ chỉ có thể tiếp tục cấp các đệ tử cổ vũ. Lại kiên trì trong chốc lát, đối diện cái kia ăn mặc áo cưới đạo sĩ tựa hồ cũng tìm không thấy. Công kích bọn họ phương pháp, đành phải ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm, cấp này đó không có nên trò chống tiểu đạo sĩ một chút áp lực tâm lý. Thời gian chậm rãi qua đi. Ngũ Dương quan quan chủ trên mặt cũng nhiều vài phần may mắn. Đợi cho gà trống báo sáng, cái kia phiêu phù ở giữa không trung đạo sĩ rốt cuộc duy trì không được. Trực tiếp quăng ngã đi xuống, từ hắn trên người còn lại là nhanh chóng chóc ra một kiện đỏ như màu áo cưới. Thực mau liền biến mất không thấy. Sư phụ, này rốt cuộc là cái thứ gì? Một cái miễn cưỡng còn có tinh thần đệ tử nhịn không được dò hỏi. Kia bay ra đi, rốt cuộc là cái gì? Là thất truyền đạo thuật. Ngũ Dương quan quan chủ sắc mặt hắc khó coi. Đường thuộc sư huynh từ Ngũ Dương quan rời đi liền trộm đi tổ tông truyền xuống tới đạo thuật bí. Tịch, không nghĩ tới hắn cư nhiên phá giải mặt trên mật văn. Lấy tới đối phó chúng ta. Này cư nhiên là chúng ta Ngũ Dương quan pháp thuật. Bên cạnh các đạo sĩ sợ ngây người. Nhưng này rõ ràng chính là tà thuật. Này, cái gì tà thuật? Ngũ Dương quan quan chủ đánh gãy bọn họ nói. Dùng đến hảo chính là pháp thuật. Dùng đến không hảo mới là tà thuật. Những cái đó tương tây đuổi thi còn có một tay luyện thi bí pháp. Không phải cũng là chính thức đạo gia truyền nhân sao? Thấy Ngũ Dương quan quan chủ còn ở gian dạy đệ tử. Tào Thu nghĩ, lui đi ra ngoài, nơi này không thể ngây người. Phía trước nàng cũng biết Ngũ Dương quan quan chủ vị trí là quan chủ từ hắn sư huynh nơi đó đoạt tới. Không nghĩ tới hắn sư huynh cư nhiên học xong lợi hại hơn pháp thuật trở về báo thù. Này liền hoàn toàn là Ngũ Dương quan bên trong đấu tranh đi. Không, hẳn là không có đơn giản như vậy. Tào Thu cảm thấy vẫn là có chỗ nào không đúng. Nhưng nàng hiện tại đã không nghĩ lại hồi Ngũ Dương quan. Nơi này có thể bị tập kích một lần, là có thể bị tập kích lần thứ hai. Lúc này đây là nàng vận khí tốt ở bên ngoài không có trở về. Tiếp theo nhưng không có tốt như vậy vận khí. Quả nhiên, tế tổ thời gian càng gần, nguy cơ cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Tào Thu hạ quyết tâm, lập tức quay đầu đi hình ra. Nàng vẫn là trước cùng Lương Phi Ninh bất vấn bọn họ hội hợp đi. Lý đại soái phủ, An Bất Lý đứng ở chính mình huynh trưởng bên cạnh, chuẩn bị cùng hắn cùng đi Hình gia tới cửa cầu hôn. Thương định hảo cụ thể nhật từ, cũng thuận tiện cùng Hình gia đại tiểu thư thấy tượng một mặt. Ngực hắn cái kia điểm đen đã mở rộng tới rồi nửa cái bàn tay lớn nhỏ. An Bất Lý cũng có thể nhận thấy được chính mình mỗi một ngày tinh thần đều ở uể oải. Hắn là hưởng qua dùng trị liệu loại đạo cụ tạp, nhưng là một chút dùng cũng vô dụng. Này không phải vật lý thương tồn, trị liệu loại đạo cụ tạp là một chút dùng đều không có. Cũng may Lý Đại Vĩ tựa hồ cũng không có phát hiện hắn chính là lúc trước rình coi người kia. Cùng An Bất Lý nói lên lời nói tới vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Không có gì đặc biệt, chỉ là phá lệ yêu cầu hắn muốn hống đến Hình gia đại tiểu thư vui vẻ. Tốt nhất từ miệng nàng bộ ra Hình gia một ít tin tức tới mới hảo. Ca, ta nghe nói cái kia Hình gia đại tiểu thư nói muốn đem thành thân canh giờ đặt ở nửa đêm. Này không phải minh hôn mới có tập tục sao? An Bất Lý vẻ mặt bất an nhìn nhà mình đại ca. Ngài cùng đại soái nói, có thể hay không sửa lại a? Ta đều nguyện ý cưới nàng, chính là canh giờ này thật sự quá sốt ruột, ai nói không phải đâu. An Bất Lý đại ca cũng là vẻ mặt tán đồng, chính là bên kia cũng nói, đại tiểu thư định đã chết liền canh giờ này, nói không chừng chính là muốn chúng ta biết khó mà lui. Chủ động từ hôn mới có thể như vậy kia, chúng ta đây thật đúng là liền như vậy đáp ứng nàng. An Bất Lý khiếp sợ nhìn hắn. Uy uy, này vừa thấy đến lúc đó chính là sẽ xảy ra chuyện a. Vì cái gì những người này ở ích lợi trước mặt, sẽ không bao giờ nữa đi kiêng kỵ, rõ ràng trước kia đều kiêng kỵ thực, yên tâm đi, An Bất Lý đại ca nghiêm túc nói. Chúng ta đại soái bên này cũng có cao nhân tương trợ. Đừng nói là nửa đêm thành hôn, chính là thanh minh thành hôn, cũng sẽ không ra vấn đề, ha ha. Kia nhưng không nhất định, An Bất Lý có nghĩ thầm muốn phản kháng, nhưng tự thân thật sự không có gì phản kháng lý do. Đành phải đi theo bọn họ vừa đi đi Hình gia, Ninh Bất Vấn cùng Lương Phi hai người sáng sớm tinh mơ đã bị kêu lên. Đặc biệt là Ninh Bất Vấn, bị bà lôi kéo làm đại tiểu thư của hồi môn người hầu. Càng là vội đến chân không chạm đất, bà, đại tiểu thư còn không có lên sao? Ninh Bất Vấn tò mò hỏi, ngày hôm qua ban đêm bắt đầu, đại tiểu thư liền không có ra tới quá, tiểu thư nói áo cưới có chút lớn. Nàng ở sửa, bà tựa hồ cũng không như thế nào để ý. Đợi chút Lý đại soái người liền đến, các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu là đến nơi, là Ninh Bất Vấn kỳ thật càng muốn đi. Gặp Hình Phương Phương, nhưng thật sự bị nhìn chằm chằm vô cùng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Giờ phút này Tào Thu đã tới rồi Hình gia trước cửa. Đang ở tự hỏi tiến đến cùng Ninh Bất Vấn bọn họ hội hợp phương pháp. Đại sáng sớm, Lý đại soái người liền mang theo các loại lễ vật hướng tới Hình gia đi tới. Người chung quanh đều ở vây xem, khe khẽ nói nhỏ, Tào Thu cũng ở một bên nhìn. Nàng đang muốn bộ cái ẩn thân tạp lưu đi vào thời điểm. Quay đầu liền thấy Ngũ Dương quan chủ như là giống như người không có việc gì cũng mang theo. Chỉ có mấy cái đồ đệ lại đây. Ta đi, này giác ngộ rất cao a. Trong quan những cái đó đạo sĩ thi thể đều còn không có xử lý tốt đi. Tào Thu một chốc không biết muốn cảm thán cái gì hảo. Nếu đều phải ẩn thân. Vẫn là đi theo Ngũ Dương quan người cùng nhau đi thôi. Vạn nhất ẩn thân đạo cụ tạp đã đến giờ tốt xấu cũng có thể hỗn qua đi không phải. An Bất Lý nhận thấy được chính mình lòng bàn tay có chút hơi nóng lên. Biết có người sử dụng đạo cụ tạp, hắn ở tới Hình gia phía trước liền biết nơi này nhất định cũng có số 2 quân đoàn người ở. Cho nên trước tiên liền cấp chính mình dùng một chương đạo cụ tạp quan trắc khí tạp. Nếu có người ở hắn bên người dùng đạo cụ tạp nói liền sẽ nóng lên. Nhanh như vậy liền xuất hiện một cái. Không biết là cái nào. Biết có số 2 quân đoàn người ở chỗ này. An Bất Lý cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản là tính toán một mình hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại hắn không cẩn thận trúng chiêu. còn không biết ngực chỗ cái này màu đen đồ vật muốn thế nào hắn. Vì tánh mạng suy xét, cũng chỉ có thể đem nguyên tắc ném đến một bên. Ở trong trò chơi đã chết chính là chết thật, hắn nhưng không có nghĩ tới vì nhất thời khí phách vứt bỏ chính mình mệnh. Ninh Bất Vấn còn lại là đi theo bà cùng nhau. Đi theo đã trang điểm đổi mới hoàn toàn Hình Phương Phương đứng ở phòng khách. Hình Phương Phương cẩn thận trang điểm lúc sau, thật là cái khó được mỹ nhân, trong nhà hạ nhân thấy thế đều có chút không rời mắt được. Hình gia lão gia đối nhà mình nữ nhi dung mạo cũng rất có tin tưởng. Cho dù là nhị gả, lấy hắn nữ nhi dung mạo cũng căn bản không lo người tới cửa cầu hôn. Lương Phi còn lại là đi theo Hình Thiên Hữu phía sau. Cùng Ninh Bất Vấn trao đổi một cái ánh mắt, trước mắt, hết thảy đều không có vấn đề. Hình gia thực coi trọng lúc này đây liên hôn, cơ hồ số được với tên người đều tới. Cùng Ninh Bất Vấn quan hệ tương đối tốt cái kia quản gia tự nhiên cũng ở. Lý Đại Soái bên kia người cùng Ngũ Dương quan người cơ hồ là trước sau chân liền đến. Cũng may Hình gia đủ đại, cũng trước tiên dự để lại vị trí. Ngũ Dương quan chủ ngồi xuống hạ, liền thấy Hình Phương Phương đối với hắn ngượng ngùng cười cười. Hắn cũng chỉ hảo xả ra một cái tươi cười tới. Ninh Bất Vấn trộm đánh giá này hai bên người, tìm kiếm có thể là người chơi đối tượng, cuối cùng nhìn tới nhìn lui, vẫn là đem khả năng tính đặt ở cùng Hình Phương Phương đính hôn cái kia người trẻ tuổi trên người. Chỉ có hắn là có khả năng nhất, như vậy xinh đẹp Hình Phương Phương, Lý Đại Soái bên người nam nhân cơ hồ đều nhìn chằm chằm nàng xem. Chỉ có cái này sắp cùng nàng thành hôn tuổi trẻ nam nhân ngược lại thoạt nhìn không dao động. Này nếu không phải người chơi mới là có quỷ. Kỹ thuật diễn không được a, Ninh Bất Vấn trong lòng cảm thán, hắn trực giác người này hẳn là ăn bất lý, bởi vì Văn Đa Đa thoạt nhìn hẳn là so với hắn thông minh. Đang ở Ninh Bất Vấn cảm thán thời điểm, một cái vô hình tay lặng lẽ bắt lấy hắn viết tay tự. Thu, Tào Thu, Ninh Bất Vấn trong lòng hầu nghi, trộm cùng bà nói một tiếng chính mình muốn phương tiện. Cẩn thận lưu đi ra ngoài. Đi ra ngoài không có bao lâu, Tào Thu ẩn thân tạp liền đến thời gian, người như thế nào không có đi theo Ngũ Dương quan người cùng nhau tới. Ninh Bất Vấn hiếu kỳ nói, ta vừa rồi còn ở kỳ quái như thế nào không phát hiện ngươi. Đừng nói nữa, Ngũ Dương quan đều bị người cấp huyết tẩy, Tào Thu vẻ mặt đen đủi đem thấy sự tình nói đơn giản. Một lần, hình như là Ngũ Dương quan bên trong đấu tranh. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, từ từ, Ninh Bất Vấn đánh gãy nàng lời nói. Ngươi nói ngươi thấy cái kia quần áo là màu đỏ, đúng vậy. Nhưng là cách đến xa ta không có thấy thế nào rõ ràng, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Có phải hay không áo cưới bộ dáng, Ninh Bất Vấn tiếp tục hỏi. Không phải rất dài, thực hoa lệ, giống như, là có điểm giống, Tào Thu buồn đầu khổ suy nghĩ một phen. Vẫn là không quá xác định, ngày hôm qua ban đêm, Hình Phương Phương một người cầm áo cưới đem chính mình quan vào trong phòng, Ninh Bất Vấn bình. Tĩnh nhìn Tào Thu liếc mắt một cái, sau đó cùng thời gian, người liền phát hiện Ngũ Dương quan bên kia bị tập kích người là nói là Hình Phương Phương động. Tay, nhưng là quan chủ rõ ràng nói, ta nghe bà nói qua, hình ra trước kia dưỡng quá một cái đặc biệt lợi hại đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ tự mình cấp Hình Phương Phương tính quá mệnh. Nói Hình Phương Phương mệnh cách quý không thể nói chính là hắn, Ninh Bất Vấn khẽ cười nói. Lúc sau, cái kia đạo sĩ còn đương Hình Phương Phương vỡ lòng tiên sinh kia nói cách khác. Ta phía trước còn đang suy nghĩ, Hình Phương Phương vì cái gì sẽ đột nhiên lựa chọn gả chồng lại trở về. Nếu nàng khi còn nhỏ gặp được cái kia phong thủy tiên sinh chính là bị các ngươi quan chủ đuổi đi. Cái kia sư huynh, hết thảy liền nói đến thông, Ninh Bất Vấn khẳng định nói. Có lẽ, hình ra phong thủy bảo huyệt là thật sự có cái gì giá trị liên thành đồ vật. Cho nên bọn họ mới có thể nghĩ tới tranh đoạt, vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Tào Thu sửng sốt một chút thực mau phản ứng lại đây. Cái kia Hình Phương Phương khả năng so với chúng ta tưởng còn nguy hiểm mơ siêu, nàng tạm thời sẽ không đối hình ra người động thủ. Nàng còn muốn tham gia tế tổ đâu, Ninh bất vấn nhưng thật ra cảm thấy chính mình trước mắt thực an. Toàn, người ẩn thân tạp còn có mấy chương? Chỉ còn một chương, Tào Thu có chút phiền não. Ẩn thân tạp thực dùng được, mỗi một lần mua đều phải dựa đoạt người ẩn thân đi tìm hình Phương Phương cái kia vị hôn phu thử. Xem mơ siêu, Ninh bất vấn phân phó nói. Không đoán sai nói, hắn hẳn là ăn bất lý. Chúng ta biết được nói cái này Lý đại soái bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hết chương.